Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, thừa cơ chiếm tiện nghi. Tôn gia, phía sau núi, Hoang Khâu, thấp bé Hoang Khâu, giống nấm mồ tọa lạc ở trên mặt đất. Sáng sớm, làm Tôn gia gia chủ Tôn Trường Phong, liền mang theo lão nhị Tôn Trường Biêu, lão tam Tôn Trường Đống, sau khi tiến vào núi, bái tế tổ tiên, mời lão tổ tông rời núi, Tôn gia có thể tại Giang Thành đặt chân trăm năm, hoàn toàn nhờ vào lão tổ tông năm đó lập nên cơ nghiệp. Tam huynh đệ đi vào Hoang Khâu trước, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Theo thời gian chuyển rời, mặt trời dần dần dâng lên, ba người trên trán đã có mồ hôi lăn xuống. Lão tổ tông đã có 30 năm không có đặt chân hồng trần. Đến bây giờ sống hay chết, ai cũng không biết, nhưng lão tổ tông lại là Tôn gia bây giờ sau cùng một lá bài tẩy. Ba người quỳ trên mặt đất, đau nhức toàn thân, xác thực ai cũng không dám vọng động mảy may. Bọn họ phía trước đồi núi trên núi, an trí ấy một đạo cửa đá, toàn bộ đồi núi nội bộ trống rỗng. Có thể ở người, lão tổ tông năm đó cùng cừu nhân giao thủ, bị thương về sau, về đến gia tộc, vận dụng đại lượng nhân lực, đem đồi núi móc sạch, bế quan tu luyện, cùng ngoại giới đoạn tuyệt hết thảy liên hệ. Lão đại, lão tổ tông còn sống không? Quỳ gối Tôn Trường Phong thân thể biên lão tam Tôn Trường Đống. Hạ giọng, thấp thỏm lo âu nhỏ giọng hỏi. Tôn Trường Phong một mặt màu cho tàn, trong mắt phủ đầy tia máu, cả người cùng so với trước kia, giống như là già nua mười mấy tuổi. Sáng sớm hôm qua cùng Diệp Thiên giao thủ, bị thương nặng, muốn không phải Diệp Thiên thủ hạ lưu tình, hắn sớm đã chết ở Diệp Thiên dưới nắm tay. Đi qua một đêm liệu thương, thương thế hắn tạm thời được đến làm dịu. Nhưng trong vòng nửa năm căn bản không thể cùng người động thủ. Nghe được Tôn Trường Đống nghi vấn, Tôn Trường Phong im lặng lắc đầu. Tôn Trường Biêu Tê Thanh nói, chúng ta phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Nếu như lão tổ tông không tại, chúng ta nên làm cái gì? Tôn gia sẽ đi theo con đường nào? Dù là không có thể tìm tới A Sương, chúng ta cũng muốn bảo trụ phần này gia nghiệp. Lời còn chưa dứt, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, theo trong cửa đá truyền đến, theo sát lấy màu nâu xanh cửa đá phát ra chát chát tiếng vang. Từng tấc hướng lên phía trên dâng lên, ba tên phế vật, năm đó ta đem gia nghiệp giao cho các ngươi, thật sự là nhờ vả không phải người a. Một đạo thanh âm già nua, lạnh lùng giống như là theo địa ngục ở mép thổi tới gió. Treo đầy vô tận phẫn nộ cùng oán khí, bỗng nhiên quanh quẩn tại ba người bên tai. Lão tứ không có tới, có phải hay không cũng chết. Nghe được cái thanh âm này, Tôn gia tam huynh đệ đều là thần sắc đại hỉ. Dù là tao ngộ lão tổ tông chửi mắng, bọn họ cũng là vui vẻ chịu đựng. Tôn Trường Phong cất tiếng nói, lão tổ tông nhìn rõ mọi việc, lão tứ sợ tội tự sát, không thể tới bái kiến lão tổ tông, còn mời lão tổ tông tha thứ. Các ngươi lần này tới đến tìm ta, khẳng định là gia tộc gặp phải đại phiền toái. Tôn Trường Phong gật đầu đáp lại một tiếng, đúng. A Phong, trên người ngươi thương tổn là làm sao đến? Thanh âm già nua trong mang theo nghi hoặc vẻ kinh ngạc. Lần nữa theo trong cửa đá truyền đến. Tôn Trường Phong ổn định tâm thần, sắc mặt xấu hổ nhớ lại hôm qua tại Thanh Dương khu bệnh viện trong phòng bệnh phát sinh sự tình. Thứ 9 biệt thự bên trong, đây là Nhan Như Tuyết vào ở đến nay, lần thứ nhất tập trung nhiều người như vậy, đặc biệt là bởi vì Thiên Diện xuất hiện, trong biệt thự khắp nơi có thể thấy được nàng bóng dáng. Nàng như cái không có thấy qua việc đời hài tử giống như... Nơi này nhìn xem, chỗ đó ngó ngó, thỉnh thoảng soi mói, thỉnh thoảng bóp cổ tay thở dài, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Thiên diện nhất cử nhất động, nhắm trúng Tô Tâm Di đầy mắt nghi hoặc. Tối hôm qua lần thứ nhất nhìn thấy thiên diện, vừa thấy mặt, thiên diện thì khẳng khái hào phóng đưa ra danh quý thâm hải chi quang làm lễ gặp mặt. Cái này khiến Tô Tâm Di đối thiên diện lai lịch cảm thấy hết sức tò mò. Thiên diện, tới tỷ tỷ nơi này. Tô Tâm Di hướng về phía ngay tại vảnh lên mông đít nhỏ lục tung thiên diện. Vẫy tay, thiên diện cười hì hì chạy đến Tô Tâm Di trước mặt. Tô tỷ tỷ, cái gì vậy? Tô Tâm Di bày lộng lấy trên tay thâm hải chi quang. Hướng thiên diện tư vấn cái này mai nhẫn kim cương lai lịch. Thiên diện trong mồm ăn kẹo que, bờ môi khẽ nhếch, khanh khách một tiếng, thổ lộ ra trận trận hỗn hợp có hương thơm cùng bánh kẹo vị đạo hương khí. Một mặt hồn nhiên biểu lộ, Tô tỷ tỷ, ngươi vẫn là đừng hỏi, ngươi ưa thích liền tốt. Tô Tâm Di lại không hài lòng thiên diện cái này trả lời chắc chắn. Tại Tô Tâm Di nhiều lần truy vấn dưới, thiên diện ấp úng nhỏ giọng nói, suỵt, ngươi tuyệt đối đừng lộ ra, ta những vật này đều là trộm được. Ngươi cái này mai thâm hải chi quang, đến từ Ai Cập Pharaoh viện bảo tàng. Ây, ta trong cổ thủy tinh chi luyến thì là đến từ Đại Anh viện bảo tàng. Nghe nói năm đó là nước Anh nữ vương cẩn hiến cho Hoa Hạ hoàng đế cống phẩm. Trăm năm trước liên quân tám nước xâm lấn kinh thành, sợi dây chuyền này lại bị bọn họ đoạt lại đi. Ta lần này lại đem dây chuyền thu hồi lại, cũng coi là vật quy nguyên chủ á. Còn có, nói lên trên thân mỗi một kiện vật phẩm trang sức, thiên diện thuộc như lòng bàn tay, tiểu khóe miệng rồi đi rồi nói không ngừng. Trong giọng nói tràn ngập hưng phấn cùng đắc ý, có lúc nói đến chỗ động tình, còn đứng người lên vẫy tay, vì chính mình anh hùng hành động vĩ đại góp phần trợ uy. Mà Tô Tâm Di sắc mặt thì càng ngày càng âm trầm. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới bên ngoài thanh thuần ngọt ngào manh muội tử, thế mà lại là thủ đoạn thông thiên đạo tặc. Tô Tâm Di trong ấn tượng, phàm là đạo tặc đều cần phải có biêu hãn cường tráng thân thể. Trên mặt còn giữ một bộ đen đậm như mực râu quai nón. Đầu báo vòng mát, hung thần ác sát, thiên diện hình tượng cùng đạo tặc thật sự là bắn đại bác cũng không tới a. Ngươi nói đều là thật. Nhìn thấy thiên diện còn tại nói liên miên lải nhải nói chính mình lừng lẫy chiến tích, Tô Tâm Di tranh thủ thời gian đánh gãy nàng câu chuyện, nhỏ giọng hỏi. Thiên diện cong miệng lên, suy suy cười một tiếng, lừa gạt ngươi làm gì? Ta nếu dối gạt ngươi, ngươi lại không cho ta đường ăn. Tô Tâm Di mắt sáng lên, nhìn đến một đoạn trắng muốt quang mang tại thiên diện trong túi lóe lên một cái rồi biến mất. Không khỏi tâm thần sững sờ, vô ý thức sờ một cái tay mình cổ tay. Nguyên bản đeo tại tay mình trên cổ tay, bao nhiêu năm vòng tay, thế mà không thấy, của ta vòng tay, ở trên thân thể ngươi. Tô Tâm Di vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm thiên diện. Thiên diện co lại thân thể, lẽ thẳng khí hùng phản bác, trả lời rất kiên quyết. Không có, ta muốn soát người. Tô Tâm Di vươn người đứng dậy, sụ mặt, không thể nghi ngờ đạo. Cái này chuỗi vòng tay, tuy nhiên cũng không đáng tiền, nhưng đối với Tô Tâm Di tới nói, lại là ý nghĩa trọng đại. Đó là mẫu thân của nàng lưu cho nàng ở trên đời này số lượng không nhiều di vật. Thiên diện lui về phía sau mấy bước, vô ý thức đem hai tay để vào túi, ngửa mặt lên, mí mắt hồng hồng, trong mắt có trong suốt nước mắt tại nhấp nhô, một bộ lã chã trực khóc quyến rũ mê người xinh đẹp bộ dáng. Tựa hồ lại buộc nàng, nàng liền sẽ gào khóc lên tiếng. Gặp thiên diện bộ dáng này, Tô Tâm Di lòng mềm nhũn, cũng không muốn lại bức bách thiên diện, than nhẹ một tiếng, nói ra vòng tay đối với mình ý nghĩa. Tô Tâm Di lời còn chưa nói hết, thiên diện rút ra tay nhỏ, đỏ mặt, đem bàn tay hướng Tô Tâm Di, xòe nâng ngón tay mở, trong lòng bàn tay rõ ràng là Tô Tâm Di vòng tay. Tô tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta chỉ là trông thấy của ngươi vòng tay rất xinh đẹp. Theo thói quen nghề nghiệp, cho nên thì không nhịn được muốn mượn tới chơi đùa. Thiên Diện tràn đầy sám hối trên mặt, treo hai hàng thanh lệ, bổ nhào vào Tô Tâm Di trên thân, than thở khóc lóc. Tô Tâm Di đem dây xích tay đeo ở cổ tay, tràn đầy thương tiếc vỗ vỗ Thiên Diện hương vai, ôn nhu nói, được rồi, ta cũng không có trách cứ ngươi. Thiên Diện lại càng thương tâm lên, hít hít mũi ngọc, nước mắt nước mũi toàn bộ hướng Tô Tâm Di màu đen váy đầm phía trên lau. Càng làm cho Tô Tâm Di im lặng là, Thiên Diện thủy chung đem mặt chôn ở chính mình hai tòa mây cong khe rãnh ở giữa. Bên trái mài một chút, bên phải cọ một chút, lại ở giữa chồng đỡ một hồi, làm cho Tô Tâm Di mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Không biết thế nào là tốt, lúc này Bạch Ngưng Băng từ phòng bếp đi tới. Thiên Diện buông ra Tô Tâm Di, vừa hận khoa trương bổ nhào Bạch Ngưng Băng trên thân. Ôm lấy Bạch Ngưng Băng tinh tế cao gầy eo chi, chui đầu vào Bạch Ngưng Băng trước ngực như bé heo ủi lấy. Ô ô khóc, Bạch Ngưng Băng mặt đen lại, trong nháy mắt hóa đá, vung lên làm bộ muốn đánh Thiên Diện tay ngọc, giơ lên giữa không trung, lại chậm chạp không có rơi xuống đi. Tô Tâm Di một bên dọn dẹp trước ngực quần áo tiếp nước nước đọng, một bên cho Bạch Ngưng Băng đưa cái đồng mệnh tương liên, bất đắc dĩ khổ cực ánh mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?